Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1047, vả mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy vốn từ vựng của Thẩm Nghiên thật sự rất phong phú. Thẩm Nghiên trực tiếp đạt điểm cao nhất, 98 điểm, bên dưới, xôi trào, những người trước đó xem thường Thẩm Nghiên, nói xấu cô sau lưng, lúc này đều bị vả mặt. Từ Ái Lệ là bạn cùng phòng, lúc này thấy bạn cùng phòng của mình lợi hại như vậy, cứ như mình cũng nổi tiếng, theo, vẻ mặt rất đắc ý, thấy chưa, mình đã nói Thẩm Nghiên làm được mà. Mấy người khác trong phòng liếc nhìn cô ta, trước đó người bất hòa với Thẩm Nghiên cũng là cô ta, lúc này lại bắt đầu nói Thẩm Nghiên tốt như thế nào. Mấy tiết mục sau khá nhạt nhòa, không còn ai bốc được chủ đề như vậy nữa. Hình như cả hội trường chỉ có chủ đề của Thẩm Nghiên là khó nhằn nhất. Vậy mà lúc mọi người đều không để mắt đến cô lại hoàn thành xuất sắc nhất. Cuộc thi này không cần phải nói, Thẩm Nghiên giành giải nhất, được nhà trường khen thưởng, có giấy khen, có quà, còn có một cây bút máy. Coi như kết thúc, Thẩm Nghiên vừa xuống sân khấu, đã bị mấy người trong phòng vây quanh, mọi người đều kích động nhìn cô, như thể cô nổi tiếng. Họ cũng được, nở mày nở mặt, Từ Ái Lệ khoa trương nhất, Thẩm Nghiên, không được. Cậu lợi hại như vậy, phải mời khách. Thẩm Nghiên nhìn cô ta, hai chuyện này có liên quan gì sao? Không có, chỉ là mình muốn cậu mời cơm thôi. Cậu không đồng ý sao? Được, đến nhà ăn, mình mời mọi người ăn cơm. Nói xong cô vẫy tay dẫn mọi người đến nhà ăn. Lần này Thẩm Nghiên thật sự không khách sáo, trực tiếp đến nhà ăn gọi món xào, giá sẽ đắt hơn một chút. Nhưng nhiều người trong phòng như vậy, bốn món mặn một món canh là được rồi. Khẩu phần ở đây cũng khá nhiều. Lý Thư Duyệt không nói gì, Thẩm Nghiên cũng không để ý đến cô ta. Thậm chí lúc nói chuyện với những người khác, cũng không nói chuyện với cô ta. Mọi người không nhận ra gì. Đặng Cẩn Du lại nhìn ra chút manh mối. Trong lòng rất coi thường hành động của Lý Thư Duyệt. Dù sao mọi người đều sống hòa thuận với nhau, cô ta cứ phải giở trò sau lưng, ai cũng sẽ phản cảm với hành động như vậy. Người như vậy, cô ấy cũng lặng lẽ tránh xa. Nhưng lúc này Lý Thư Duyệt vẫn chưa nhận ra. Bây giờ cô ta chỉ biết hối hận. Diệu Diệu thần kỳ, dù sao lúc trước nếu không phải vì cô ta, Thẩm Nghiên có thể cũng sẽ không đến cửa hàng Hữu Nghị, càng không được coi trọng, sau này cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Có thể nói, Thẩm Nghiên có thể được nhiều người biết đến như vậy, cũng là nhờ cô ta. Nếu sớm biết như vậy, cô ta nhất định sẽ không vì muốn xem trò cười của Thẩm Nghiên mà viết tên cô vào danh sách. Nhưng bây giờ hối hận rõ ràng là vô ích. Mọi người ăn cơm xong liền chuẩn bị về. Thẩm Nghiên định đi mua bát đũa các thứ. Mấy hôm nữa còn phải tổ chức tiệc tân gia. Đến lúc đó khách đến đông, còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, buổi sáng lại bị cuộc thi chiếm mất một ít thời gian. Cách chương